Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759. Thành quả, tại cao tốc ổn định chạy chung, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh rất nhanh đến ô tô sở nghiên cứu. Cùng mấy lần trước khác nhau, mấy lần trước Tô Dật Dương tới đều là điệu thấp dò xét. Bình thường đều là các tới đón đợi hắn. Không có cái gì long trọng phô trương, lặng yên không một tiếng động tới, lại lặng yên không một tiếng động đi, mà lần này khác nhau. Khi Tô Dật Dương Lamborghini lái vào ô tô sở nghiên cứu lúc, vù vù lạp lạp mấy số 10 người theo ô tô sở nghiên cứu chung phun ra. Phía trước nhất người cầm đầu, chính là trước mắt đảm nhiệm ô tô sở nghiên cứu sở trưởng các. Hắc, Boss. Hoan nghênh, cứ việc tới Hoa có đoạn thời gian, nhưng hắn như trước bảo trì vốn có tính cách, đối xử mọi người nhiệt tình vô cùng, đối mặt các nhiệt tình, Tô Dật Dương cùng các ôm xuống, nhìn xem hắn phía sau đông đảo nghiên cứu viên, có chút kinh ngạc nói, các, hôm nay đây là như thế nào? Như thế nào đại gia hỏa đều theo sở nghiên cứu ra tới? Cái này cùng thường ngày thật có chút không quá tương đồng a. Ta nhưng chưa từng có cắt xén mọi người tiền lương a. Bởi vì hiện trường đại đa số đều là người ngoại quốc. Hơn nữa sở nghiên cứu bên trong chủ lưu ngôn ngữ đều là Anh ngữ. Cho nên Tô Dật Dương nói cũng đều là địa đạo Anh ngữ. Tất cả mọi người có thể nghe rõ Tô Dật Dương. Mọi người nghe được Tô Dật Dương hàm chứa hài hước nói. Cũng không khỏi cười rộ lên. Các cười nói, Boss, hôm nay cùng thường ngày khác nhau. Hôm nay là chúng ta hướng ngươi bày ra thành quả. Đây là tất cả mọi người chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm nỗ lực 400 tự nhiên tích. Ta nghĩ cái này cũng hẳn là lịch sử tính một khắc. Cho nên tất cả mọi người hy vọng có thể tự mình chứng kiến. Hả? Tô Dật Dương lông mày trao lên. Ta đây thật đúng là rất chờ mong. Vậy chúng ta cũng đừng kéo dài. Nhanh chóng mang ta đi nhìn một cái đi. Tốt, Tô Tổng, Sở Tổng, mặt này mời. Các nhìn lên tới tràn đầy tự tin. Vì Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh dẫn đường. Hướng về sở nghiên cứu hậu thân đi đến. Mà còn lại nghiên cứu viên chính là trùng trùng điệp điệp đi theo ba người sau lưng. Sở nghiên cứu chiếm diện tích không nhỏ. Theo bãi đỗ xe đi đến sở nghiên cứu hậu thân, hao phí ước chừng 10 phút thời gian. Mà trong lúc này, Tô Dật Dương cũng theo các trong miệng hiểu đến hắn chỗ nói thành quả là cái gì. Pin lithium ion, kỳ thật từ lúc mấy tháng trước liền bị nghiên cứu ra tới. Thế nhưng các cũng không có tùy tiện hướng Tô Dật Dương báo cáo. Mà là tại đón lấy đi xuống trong vòng mấy tháng tiến hành các loại thí nghiệm cùng cải tiến. Dựa vào thành thục pin lithium ion kỹ thuật, bọn họ tạo ra chiếc thứ nhất thuần túy chạy bằng điện ô tô. Tạo ra chiếc thứ nhất do pin lithium ion làm hạch tâm thuần túy chạy bằng điện ô tô. Mà cái này chiếc thuần túy chạy bằng điện ô tô liền im lặng dừng ở Tô Dật Dương phía trước, do vì thí nghiệm xe. Cho nên chiếc xe này là do truyền thống ô tô cải trang ra tới. Nhìn bộ dáng hẳn là cải trang đại chúng giáp xác trùng. Liền vẻ ngoài mà nói, cái này cũng không phù hợp Tô Dật Dương đối thuần túy chạy bằng điện ô tô ngoại hình mong muốn. Bất quá bây giờ chỉ là khảo thí do pin lithium ion làm hạch tâm thuần túy chạy bằng điện ô tô tính. Năng, vẻ ngoài thần mã cũng có thể tạm thời xem nhẹ. Đang nghiên cứu chỗ hậu thân, nơi này vốn là phiến trống trải hoang dã, nhưng mà hiện tại bị cải tạo thành một cái vòng tròn làn xe. Xung quanh bầy biện để đó rất nhiều Tô Dật Dương đều xem không hiểu dụng cụ. Nghĩ đến hẳn là cùng khảo thí xe có liên quan đồ vật. Boss, đi qua chúng ta nhiều lần khảo thí, ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Pin lithium ion ứng dụng tại trên ô tô là hoàn toàn có thể thực hiện. Các hạng số liệu đều phi thường khả quan. Các trịnh trọng nói, trong thanh âm khó nén hắn vui sướng cùng kích động. Với tư cách là một người kỹ sư, hắn tận sức tại thuần túy chạy bằng điện ô tô vài chục năm. Hắn mộng tưởng liền là tự tay chế tạo ra một cỗ thành thục thuần túy chạy bằng điện ô tô. Vì giấc mộng này, hắn đã từng đem tất cả thân gia đều đầu nhập đi vào. Tào Ngộ quá nặng lớn đả kích, thậm chí gần như phá sản. Thiên tài đều là cố chấp. Các hắn tuy rằng không phải Einstein loại cấp bậc đó thiên tài, thế nhưng hắn có thể cách khác lối tắt, thử kế hoạch pin lithium ion khai phá, lúc này đã đủ dùng chứng minh hắn thiên phú. Hiện nay, hắn khát vọng vài chục năm mộng tưởng tự mình trong tay hắn thực hiện. Loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, quả thật nhường hắn vui sướng trong lòng không cách nào nói rõ. Chính như hắn vừa vặn chỗ nói, đây là lịch sử tính thời khắc, đây là đủ dùng ghi vào sử sách thành tựu, khi hậu nhân nhắc lên thuần túy chạy bằng điện ô tô sinh ra, tên hắn cũng sẽ bị thế nhân chỗ ghi khắc. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, chính là tất cả kỹ sư, nghiên cứu khoa học nhân viên chỗ tha thiết ước mơ, thậm chí so tiền tài thượng thỏa mãn còn làm cho người trầm mê. Các ta biết ngươi rất kích động, nhưng mà ngươi có thể hay không trước tiên nói một chút về xe tính năng đâu này? Để ta cũng có thể chia sẻ đến ngươi vui sướng, để ta cũng kích động kích động. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, hắn có thể hiểu được các, nhưng nhìn một cái dầu mỡ trung niên nam ở trước mặt hắn lộ ra một bộ cao trào mặt. Cái kia hình ảnh thật sự là có chút không quá đẹp hay? Các nghe vậy, thở một hơi thật dài, nói tiếng thật có lỗi sau, bình phục tâm tình, sau đó nói, liền trước mắt khảo thí số liệu đến xem, chọn dùng pin lithium ion thuần túy chạy bằng điện ô tô. Hắn động cơ điện mã lực tại 500 đến 800 trong đó. Bách cây em gia tốc thời gian tại 3 đến 5s giữa. Thuần túy điện liên tục bay chặng đường tại 500 đến 600 km trong đó. Nạp điện tốc độ, nhanh sung 4.5 giờ đồng hồ liền có thể đầy pin. Khoan đã sung là yêu cầu chừng 10 giờ. Động cơ điện chung quy công suất. Các cùng Tô Dật Dương nói rất nhiều khảo thí số liệu. Có chút số liệu Tô Dật Dương hiểu, có chút số liệu Tô Dật Dương khó giải. Nhưng mà theo Tô Dật Dương hiểu phương diện đến xem, do pin lithium ion với tư cách là động cơ điện thuần túy chạy bằng điện ô tô, số liệu vẫn phi thường không tệ. Các, ngươi nói phạm vi là chuyện gì xảy ra? Phạm vi ba động như vậy lớn sao? Sở Mộ Linh thích hợp lên tiếng dò hỏi. Các nghe vậy, cười giải thích nói, chúng ta đúng không cùng nhau xe loại đều làm thí nghiệm. Cỡ nhỏ xe, cỡ trung xe, cỡ lớn xe, SUV, MPV, xe thể thao, xe thương vụ chúng ta đều có khảo thí, như là xe thể thao. Bởi vì thân xe nhẹ, vận động đường cong trôi chảy, cho nên tại 100m gia tốc thượng khẳng định phải trội hơn MPV xe 100m gia tốc. Nghe được, các giải thích, Sở Mộ Linh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng chính là, người vừa vặn nói số liệu phạm vi, chính là tất cả xe loại tổng cộng số liệu phạm vi. Các gật gật đầu, nếu mà như vậy, do pin lithium ion với tư cách là động cơ điện, tại số liệu phương diện chính là coi như không tệ. Sở Mộ Linh tán dương, tại Sở Mộ Linh cùng các nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Tô Dật Dương không có lên tiếng. Đợi hai người nói chuyện với nhau xong, Tô Dật Dương dò hỏi, số liệu là không sai, nhưng mà thành phẩm phương diện đâu này? Đó là một cái rất vấn đề mấu chốt. Nghĩ muốn pin lithium ion phổ cập, thành phẩm phương diện chính là rất trọng yếu. Nếu như thành phẩm quá cao, cái kia chỉ có thể coi là phòng thí nghiệm thành quả. Không thể phổ cập, cái kia tiện ý vị lấy không cách nào tiến hành thương nghiệp thao tác. Đối với Tô Dật Dương như vậy người đầu tư mà nói, đây không thể nghi ngờ là thất bại. Bất quá may mà, các không làm Tô Dật Dương thất vọng. lấy pin lithium ion làm hạch tâm động cơ điện, thành phẩm hoàn toàn có thể khống chế, quý không sai biệt lắm có thể đạt tới mấy trăm ngàn. Tiện nghi mười mấy vạn liền có thể xuống tới. Kỳ chủ phải kém khác ngay ở chỗ hắn liên tục bay năng lực cùng 100 mét gia tốc cùng với nạp điện. Trên thời gian, bất quá cho dù là mười mấy vạn lithium ion động cơ điện, liên tục bay cũng có thể ổn định tại 350 km trở lên. Nghe được các nói, Tô Dật Dương trong mắt sắc mặt vui mừng không che giấu chút nào. Tay phải có chút nắm chặt nắm tay. Thành công, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.